Chương 77, chữa thương nỉ dạ phương thức chiến đấu, canh thứ 3 cầu đặt, cầu tự động. Lao thái bà, ta tìm được ngươi su nạ chiến ý nảy mầm, khí thế bưu hãn. Hành, xem ra ngươi là muốn vứt bỏ ngươi nhặt về cái kia một cái mạng trịa rổ cũng không nhượng bộ chút nào, nhất là chứng kiến xa xa nạ ạ kỳ vẫn còn ở cùng xa nhẫn không gian kết giới bộ đội vương hữu. Không có người khác, thật coi ta sợ ngươi hay sao? Hai người mỗi bên dẫn dắt bộ đội vào tới. Trịa rổ xuất lĩnh là khôi lỗi bộ đội. Bản thân nàng càng là thẳng thắn ở trên quyển trục nhấn một cái, 10 bộ tạo hình khác nhau khôi lỗi đột nhiên xuất hiện. Bạch bí ký cận tùng thập nhân chúng con rối này là đệ nhất khôi lỗi sư mòn rẹ mẩn chỉ cả mặt 10 cái kết tác, là khôi lỗi bộ đội chân phẩm, có thể nói vua con rối. Bằng vào cái này nhẫn thuật, một mình nàng là có thể đánh hạ một thành trì đến đây đi. Xù nạ nhãn thần thanh lãnh, khẽ cắn ngón tay. Thông linh chi thuật phanh to lớn ốc sen xuất hiện, tuy là hình tượng và thông thường ốc sen rất giống, chỉ là mở rộng không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng chấn động như trước ốc sen đại nhân, xin nhờ. Tu nạ trầm giọng nói. Ân, giao cho ta a ốc sen thanh âm cực kỳ nhu, rất nhẹ. Một giây kế tiếp, to lớn ốc sen dường như hòa tan một dạng, phảng phất bùn nhão. Nó chia ra thành vô số tiểu ốc sen, đem mặt đất cửa hàng một tầng ốc sen, phong phạm 547 vây hầu như bao phủ 1/3 cái chiến trường. Rất nhanh, song phương bộ đội đụng vào nhau, khôi lỗi xèo xèo tiếng, nhận thuật bạo phát tiếng, nổ thật to vang vọng toàn trường. Tỉ tỉ. Nàng không chính mình động thủ sao? Nạ ạ kỳ híp con mắt, nhìn lẳng lặng đứng tại chỗ Su Nạ. Su Nạ đã bắt đầu chuẩn bị chữa bệnh nhân thuật. Cùng Chia Rô bất đồng, Chia Rô đã sớm thao túng thập đài khôi lỗi, tiến lên đón công tới được cô nổ hạ mọi người. Song phương chiến làm một đoàn, Chia Rô tự nhiên không phải là cái gì người yếu, có thể cô nổ hạ tinh anh thượng nhẫn cũng không ít. Su Nạ lãnh đạo con này bộ đội hơn nữa nhiều, song phương chiến làm một đoàn. Nạ ạ kỳ biết Su Nạ đang làm cái gì. Đây là khôi phục lĩnh vực. Sau này Su Nạ ở trận chiến cuối cùng, cùng xạ cụ dạ liên thủ thi triển qua cái này nhẫn thuật, trên lý thuyết chính là mượn ốc xin cái này môi giới, đem chính mình trả cờ dạ đổi thành chữa bệnh nhẫn thuật, chuyển cho mỗi một cái ra chiến trường người. Bất quá bây giờ chính trực thời kỳ tột cùng Su Nạ, đã có thi triển cái này nhẫn thuật trụ cột, bất quá đối mặt trịa rổ cái này ảnh cấp cao thủ, những cái này tinh anh thượng nhẫn có thể hay không áp lực quá lớn? Nạ ạ kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Tinh anh thượng nhẫn tổ hợp xác thực có thể địch nổi ảnh cấp. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ ung dung đại bộ phận thời điểm, ảnh cấp đều là đè nặng tinh anh thượng nhẫn đội ngũ đánh, coi như ngẫu nhiên tinh anh thượng nhẫn đội ngũ thắng lợi, cũng sẽ trả giá không ít hy sinh. Tâm lý vừa định, rất nhanh thì có cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn bị chìa rổ khôi lỗi cơ quan tinh kế. Chúng vài gốc thiên bản. Cái kia thiên bản, phải có độc nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ. Khôi lỗi uy lực, một ở cơ quan, hai ở độc chìa rổ, là xa nhận thôn nổi danh độc dược đại năng quả nhiên. Cái kia cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn sắc mặt cực nhanh bắt đầu phát xanh, hắn tuy là lập tức lui, chính mình tiến hành rồi đơn giản xử lý, nhưng là lại vẫn như cũ khó có thể ngăn cản độc tố xâm lấn. Hắn, dù sao không phải là chữa thương nỉ dạ, bất quá hắn không phải chữa thương nỉ dạ, chú nạ là không đợi cái kia tinh anh thượng nhẫn phải có cái gì động tác khác, một con ốc xin liền nhanh chóng leo lên vết thương của hắn chỗ. Xì xì xì miệng vết thương phát sinh màu xanh nhạt trả cơ dạ, đồng thời mọc lên một cỗ mang theo nồng nặc mùi hôi thối khói đen. Sau 3 phút, ốc sen rơi xuống đất, vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại. Độc tố, hiểu cái kia tinh anh thượng nhẫn nhất thời lộ ra một nụ cười vui mừng, lần nữa xông vào chiến cuộc. Tình huống tương tự ở nơi này tiểu chiến tràng thường xuyên xuất hiện, dù nạ mặt không đổi sắc, hai tay kết ấn, hùng hồn trả cờ giả theo ốc sen đổi thành chữa bệnh nhẫn thuật, chuyển vận cho từng cái cổ nổ hạ nì ra. Có dù nạ cam đoan, cổ nổ hạ nì ra nhất thời đại hỉ, bắt đầu điên cuồng tấn công. Vì bọn họ điên cuồng phát động tiến công. Động tác biên độ càng lúc càng lớn, thậm chí so với xa nhẫn khôi lỗi còn không sợ chết, ngược lại có Su Nạ đại nhân ở, thương thế căn bản không cần bọn họ suy nghĩ. Rõ ràng xa nhẫn khôi lỗi bộ đội có chìa rổ tên này ảnh cấp cường giả ở, nhưng là chiến tuyến cũng là cổ nổ hạ ở không ngừng đẩy về phía trước vào, bước chìa rổ không thể không liều mạng chiến đấu, lại như cũ cứu lại không được hình thức. Đây chính là chữa thương nỉ dạ phương thức chiến đấu sao? Nạ ạ kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Nếu như nói không có chữa thương nỉ dạ bộ đội sức chiến đấu là 10 lời nói, có chữa thương nỉ dạ bộ đội sức chiến đấu chính là 15, mà có Su Nạ bộ đội, sức chiến đấu đem để thăng tới 20, thậm chí 30 nàng không phải là không thể chiến đấu, bất quá so với chính cô ta che mở dê tờ và ho, ở phía sau chữa thương lại có thể thu được lớn hơn chiến quả. Nạ ạ kỳ nhìn cực kỳ tinh tường, Su Nạ không chỉ có thể chữa thương bộ đội của mình, thậm chí còn có thể kiên cố những bộ đội khác chữa thương. Ốc xin lĩnh vực ốc xin cũng không chỉ là chữa thương, còn có thể cho dẫm lên trên địch nhân tạo thành phiền phức. Thì như đột nhiên phụt lên toan dịch, địch nhân công kích. Vì cô nổ hạ nghi ra ngăn cản đao, phòng bị công kích. Rõ ràng gì gì ấy giả cùng họ rổ xì mà nhóm đều là mang theo không sai biệt lắm đội ngũ xông tới giết, địch nhân của bọn họ cũng không có chịa rổ như vậy khó chơi. Nhưng bây giờ lại là xú nã bộ đội trước hết lấy được huy hoàng chiến quả, nhưng lại không có họ rổ xì mà bọn hắn đích thương vong, chữa thương nỉ dạ, là một loại quân đội bạn càng nhiều, nàng càng có thể phát huy lực lượng tồn tại đây cũng là vì sao chịa rổ lặng lẽ đi tới tiền tuyến, không đi tập kích quan chỉ huy họ rổ xì mà, không đi đánh địa đầu xả vũ nhân thôn. Lại vẫn cứ mai phục xú nạ bởi vì so với bọn họ, xú nạ mới thật sự là uy hiếp thậm chí ở của nàng tâm lý, họ rổ xì mà cùng gì dễ ra. Hai người cộng lại, cũng không có xú nạ một người đối với xa nhẫn uy hiếp lớn chết tiệt chỉa rổ sắc mặt tái xanh, hai cánh tay cuồng vũ, khôi lỗi làm ra một cái lại một cái tinh diệu động tác. Thế nhưng hết thể địa phương, cho dù là nàng cái này ảnh cấp tiểu chiến giữa sân, cũng là liên tục bại lui. Nàng đường đường ảnh cấp. Cứ nhiên bị một đám tinh anh thượng nhẫn đánh không ngóc đầu lên được chết tiệt xù nạ chìa dầu nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định phải giết ngươi không phải, ngươi không có cơ hội bỗng nhiên, một tiếng thanh âm lạnh như băng truyền đến. Một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện. Nạ à kỳ, hắn đánh chết cái kia duy trì không gian kết giới nì dạ, nắm lấy cơ hội, đi tới chìa dầu chiến trường dạ sẻn gẳng.